Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, trúng độc. Tạ Gia Ngữ tự nhiên là không biết sau lưng nàng phát sinh sự tình. Nàng chỉ biết là, tại Đông Hải giơ lên trong tay dao một khắc kia, nàng liền bị hỏa kế một phen vứt bỏ. Một bên may mắn chính mình đại khái không chết được. Một bên lại sợ mặt trước chạm đất ngã đau. Chính như vậy nghĩ, một cái rộng rãi mà lại có chút bàn tay ấm áp bắt được cổ tay nàng, khiến nàng may mắn thoát khỏi tai nạn. Đợi đến nàng ngẩng đầu lên muốn xem là ai cứu nàng, lại phát hiện mình bị người xả xoay một vòng nhi. Cách xa vừa mới cái kia địa phương nguy hiểm mà ni rốt cuộc Tạ Gia Ngữ thấy rõ ràng người trước mắt mặt, thế nhưng là Bùi Chi Thành, thật là làm cho nhân ý ngoài. Bùi Chi Thành thế nhưng cứu nàng, vừa mới không là nói không biết nàng sao. Bất quá, rất nhanh, nàng liền phát hiện sự tình có cái gì đó không đúng nhi. Bùi Chi Thành xem đều không thấy nàng một chút, một tay nắm cổ tay nàng. Một tay cùng đối diện hỏa kế đánh lên. Bởi vì của nàng liên lụy, Bùi Chi Thành không có chiếm được hảo. Bất quá, không quan hệ, Cố Tinh rất nhanh liền từ hỏa kế mặt sau xuất thủ. Hỏa kế dần dần bị buộc đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua nằm trong vũng máu hai người, vừa liếc nhìn đuổi theo tới được Đông Hải. Hắn biết hôm nay không có khả năng tìm đến bọn họ muốn đồ. Việc cấp bách là nhanh chóng trốn. Tại Đông Hải chạy tới trước, hỏa kế lật ra cửa sổ, nhảy vào cuồn cuộn nước sông bên trong. Bùi Chi Thành nhìn hỏa kế chạy thoát thân ảnh, có chút đáng tiếc. Chỉ là bây giờ là trong đêm tối, thuyền lại đang tiến lên chung, căn bản khó có thể đoán trước người nọ chạy trốn phương hướng. Cũng không biết bên ngoài còn có hay không viện trợ, cho nên chỉ có thể từ bỏ. Tạ Gia Ngữ nhìn cửa sổ phương hướng, lại cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trận này hỗn loạn cuối cùng là qua. May mắn là bọn họ bên này người lông tóc chưa thương. Chính như vậy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có thủy châu tích đến trên tay, cúi đầu vừa thấy lại hoảng sợ. Bùi Chi Thành thế nhưng bị thương, con kia chảo cổ tay nàng trên tay lúc này chính chảy huyết, đỏ thẫm huyết theo Bùi Chi Thành tay chảy tới trên tay nàng. Bùi đại nhân, bị thương, nhanh chóng đi xử lý một chút. Tạ Gia Ngữ khẩn trương đạo: cái này miệng vết thương, tại chọc người trước không có, vừa mới tại chảo nàng đánh nhau thời điểm tựa hồ cũng không có, cho nên nhất định là chạy tới cứu nàng thời điểm bị thương. Nàng khi đó vừa lúc quay lưng lại người, cho nên không thấy được. Lúc này nàng chỉ biết là một điểm, đó chính là Bùi Chi Thành vì cứu nàng bị thương. Bùi Chi Thành dường như lúc này mới chú ý tới mình bị thương, thủ đoạn bình thường buông ra Tạ Gia Ngữ cổ tay, nhìn một chốc mình bị hoa thương cổ tay áo, nâng lên cánh tay hoạt động một chút, không ngại, tiểu thương mà thôi, nói xong rồi hướng Tu Cai Đu, Đông Hải đi hỏi hỏi cái này hai người là lai lịch thế nào. Là Đông Hải nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành cánh tay nói, Cố Tinh cách được Bùi Chi Thành tương đối gần, nhìn Bùi Chi Thành trên tay huyết sau, lại cúi đầu đi nhặt lên cái kia hỏa kế lưu lại dao. Cẩn thận nghe dao thượng hương vị, cau mày nói, trên đao có độc. Bùi Chi Thành tựa hồ cũng cảm thấy dị thường, cảm thấy bị thương cái kia trên cánh tay có chút cảm giác từ bên tai. Nhanh chóng ngăn lại mấy cái huyệt vị, Đông Hải nhìn thoáng qua đã muốn tự sát hai người, theo sau nhanh chóng chạy đến Bùi Chi Thành trước mặt, khẩn trương hỏi, chủ tử, ngài thế nào? Bùi Chi Thành chau mày lại nhìn trên cánh tay miệng vết thương, Loại cảm giác này quá mức kỳ quái. TT, cùng trước kia chung qua được độc hoàn toàn khác biệt. Hoàn hảo, có chút ma. Cảm giác cánh tay này không dùng lực được nhi. Nghe Bùi Chi Thành tự thuật. Cố Tinh đạo, đây liền đúng rồi. Đây cũng là đến từ Vanh Quốc một loại độc dược. Vanh Quốc chỗ phía Bắc, núi nhiều mà thường niên tuyết đọng. Loại độc chất này cỏ tên là tuyết ma cỏ, liền đại trưởng tại vùng núi tuyết rơi. Hunter nhóm thích nhất dùng loại này thuốc tê, bôi tại mũi tên thượng. Chỉ cần con mồi bị đánh trúng, thay đổi sẽ hành động chậm chạp, đánh mất sức chiến đấu. Nghe Cố Tinh nói nhiều như vậy, lại hiểu nhiều như vậy, Tạ Gia Ngự vội vàng hỏi, nhưng có giải dược? Cố Tinh lắc lắc đầu, nô tài cũng không biết có hay không có giải dược. Những này ta đều là nghe những kia cùng Vanh Quốc nhân đánh giặc sư phó nói, cũng không biết có hay không có giải dược. Tạ Gia Ngữ nghe sau có hơi có chút thất vọng, nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành bị thương cánh tay. Bùi Chi Thành đổ so Tạ Gia Ngữ lạc quan hơn, hỏi, trừ sẽ hành động chậm chạp, còn có hay không cái khác bệnh trạng? Hội chí tử sao? Cố Tinh nhanh chóng lắc lắc đầu, cũng sẽ không, hơn nữa sẽ không có độc. Chung quy những kia hunter tại bắn chết con mồi sau, tại trong đống lửa nướng qua liền trực tiếp ăn. Bùi Chi Thành gật gật đầu, vậy liền hảo. Nói xong, dường như nghe được dưới lầu có động tĩnh gì, nhanh chóng cùng vẻ mặt lo lắng Tu Cai Đu, có người đến, nhanh đi xử lý một chút kia hai cỗ thi thể. Là Tạ Gia Ngữ, nhìn trên mặt đất vết máu cùng lộn xộn, đạo, Cố Tinh, Hạ Tang, các ngươi cũng đi hỗ trợ. Là rất nhanh, liền có người muốn lên lầu. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Đông Hải phương hướng, lập tức nhanh chóng nhìn về phía Hạ Tang, ý bảo nàng đi kéo một kéo xuống mặt người. Hạ Tang lập tức sẽ xuống ngay, chào hỏi một chút cách đó không xa một cái tiểu tư, vụng trộm ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, sau đó lặng lẽ đưa cho hắn hai lượng bạc. Làm xong những này, liền lại trở về. Rất nhanh, bọn họ liền nghe được tiểu tư cúi đầu khom lưng cùng kia mấy cái khách nhân đạo, các vị lão gia, ngượng ngùng, vừa mới có khách say tàu, không cẩn thận làm dơ sàn, kính xin ngài tại lầu một đãi trong chốc lát, miễn cho làm dơ các ngươi giày. Ngài đi khoang thuyền nghe giảng nhi khúc, hoặc là ở bên ngoài thổi phong tiêu tiêu thực nhi đều được, trong chốc lát liền hảo. Vừa nghe hỏa kế nói như thế, đại gia trên mặt đều là vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Hoặc là đi khoang thuyền, hoặc là tại đây phụ cận thổi thổi giang phong. Tạ Gia Ngữ thấy thế, lấy tay kéo kéo đứng ở một bên không biết suy nghĩ cái gì Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành đang nghĩ tới sự tình, nhận thấy được Tạ Gia Ngữ động tác, quay đầu nhìn về phía nàng. Tạ Gia Ngữ nhìn thoáng qua Bùi Chi Thành bị thương cánh tay, đạo, người nơi này còn đang chảy máu, cần băng bó một chút. Tuy rằng một chốc không giải được độc, nhưng miệng vết thương cần kịp thời thanh lý. Bùi Chi Thành dường như cũng nhớ tới chính mình bị thương cánh tay, nhìn thoáng qua vẻ mặt thân thiết Tạ Gia Ngữ, dùng có vẻ trầm thấp tiếng nói đạo, hảo. Nói, Bùi Chi Thành liền hướng gian phòng của mình phương hướng đi. Tạ Gia Ngữ cũng đi theo phía sau, nhìn đến Bùi Chi Thành trong phòng rối bời bộ dáng, đạo, vẫn là đi phòng ta đi, chỗ đó cái gì cũng có. Nghe lời này, Bùi Chi Thành dường như có chút chần chờ, bất quá nhìn Tạ Gia Ngữ cố chấp ánh mắt, gật gật đầu đi đến phòng sau. Tạ Gia Ngữ một phen đem Bùi Chi Thành ẩn ở trên giường của mình, từ một bên đem hòm thuốc cầm tới, nhìn nhìn bên trong dược hoàn, lấy ra một viên đưa cho Bùi Chi Thành. Đây là Hoàng Thái Y xứng giải độc hoàn, nói là giải bách độc. Không biết đối với ngươi cái này hữu dụng hay không? Bằng không ngươi thử xem. Bùi Chi Thành nhìn thoáng qua Tạ Gia Ngự trong tay dược, vươn tay nhận lấy, không có bất cứ nào tự hỏi, nhét vào trong miệng, nhìn Bùi Chi Thành động tác. Tạ Gia Ngự chớp mắt, này tựa hồ cùng lúc trước nàng sở biết Bùi Chi Thành không giống. Lấy nàng đôi Bùi Chi Thành nhận chi, loại này người xa lạ đưa qua gì đó, Bùi Chi Thành cũng sẽ không ăn mới đúng. Liền xem như ăn, cũng sẽ đem dược lai lịch cùng với thành phần hỏi thăm rõ ràng. Bất quá, đối với Bùi Chi Thành chuyển biến, Tạ Gia Ngữ lại cảm thấy có chút vui vẻ. Quay đầu nhìn nhìn, lấy tới trên bàn ấm trà đổ một chén nước đưa cho Bùi Chi Thành. Bùi Chi Thành như trước không nói nhảm, trực tiếp uống cạn. Theo sau, Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành đã muốn hỏng rồi tay áo, đạo, thoát áo lần này. Bùi Chi Thành chần chờ, nhanh chóng a, ngại ngùng cái gì đâu. Tạ Gia Ngữ thúc giục, nàng trước kia cũng không phải chưa cho người băng bó qua. Săn thú khi nàng đại ca nếu là bị thương, nàng dã ngoại liền cho hắn băng bó qua. Bùi Chi Thành ngẩn ra mấy phút, lặng lẽ cởi bỏ chính mình áo khoác. Tạ Gia Ngữ đứng ở Bùi Chi Thành trước mặt, nhìn hắn đem áo khoác cởi. Chỉ là đợi đến Bùi Chi Thành gần một kiện màu trắng áo sơ mi thì Tạ Gia Ngữ rốt cuộc đã nhận ra xấu hổ tràn ngập tại chóp mũi, trừ mùi máu tươi nhi, còn có một cổ xa lạ nam tử khí tức. Loại này hương vị cùng nàng đại ca hoàn toàn khác biệt, là một loại dương cương, sẽ khiến nhân mặt đỏ tim đập dồn dập hương vị. Không khỏi, Tạ Gia Ngữ nghĩ tới ngày đó buổi tối tình hình, cùng hôm nay cỡ nào tương tự, hòa lẫn mùi máu tươi nhi mùi của đàn ông. Nhìn Tạ Gia Ngữ xấu hổ bộ dáng, Bùi Chi Thành một tay lấy tới một bên xiêm y, đạo, vẫn là đợi Đông Hải thu thập xong, làm cho hắn lại đây cho ta băng bó đi. Tạ Gia Ngữ nhanh chóng chịu đựng mặt đỏ tim đập dồn dập, ngăn cản nói, không cần, vẫn là ta đến đây đi. Hắn còn không biết muốn lúc nào tài năng lộng hảo, ngươi vết thương này chờ không được. Chung quy Bùi Chi Thành là vì cứu nàng mới bị thương. Nói xong, Tạ Gia Ngữ liền không dám nhìn nữa Bùi Chi Thành ánh mắt, cúi đầu tại trong hòm thuốc tìm rượu, trước tiêu độc, lại băng bó. Tạ Gia Ngữ hồi lâu chưa cho người xử lý qua miệng vết thương, tay chân vụng về, không cẩn thận nâng cốc đổ hơn. Từ trước đến giờ thiết cốt tranh cực kỳ có thể nhận. Bùi Chi Thành nhịn không được, tê được một tiếng, hít vào một hơi lạnh khí. Làm sao, có phải hay không quá đau? Ngươi mà kiên nhẫn một chút nhi, không ngã một chút nói, miệng vết thương dễ dàng thối rữa. Lúc này, Tạ Gia Ngữ còn chưa ý thức được chính mình rượu đổ hơn, chỉ cảm thấy Bùi Chi Thành không bằng nàng đại ca kiên cường. Nàng mỗi lần xử lý miệng vết thương thời điểm, đại ca đều là cắn răng nhận. Quả nhiên sao, giống Bùi Chi Thành ngày như vậy ngày cùng người lục đục đấu tranh, ngươi lừa ta gạt chính khách, không thế nào chú ý rèn luyện thân thể. Lại nghĩ đến tuổi còn trẻ Bùi Chi Thành tại săn bắn khi lại chưa bao giờ đã tham gia, mỗi ngày hãy cùng những lão đầu tử kia chính khách giao tiếp, trong lòng càng là khẳng định loại ý nghĩ này. Tạ Gia Ngữ là hoàn toàn bỏ quên Bùi Chi Thành rắn chắc hữu lực cánh tay mới có thể nghĩ như vậy. Chờ thật cẩn thận trà lau xong miệng vết thương, Tạ Gia Ngữ nhịn không được nói, Bùi đại nhân, ta xem ngươi tại xử lý trong triều sự vụ đồng thời, cũng đừng quên rèn luyện thân thể mới là. Tưởng ngươi tuổi còn trẻ, nhưng chớ đem thân thể nấu hỏng rồi. Ngươi còn chưa thú thê sinh tử, Người cha mẹ khẳng định lo lắng đâu, lời này như thế nào nghe như thế nào mang theo nào đó ám chỉ. Bùi Chi Thành sắc mặt nháy mắt đen như đáy nồi, đợi đến xử lý xong miệng vết thương chung quanh gì đó. Nhìn Bùi Chi Thành mặt không rất dễ coi sắc, cho rằng hắn là không thích nghe nhân thuyết giáo mới như thế. Tạ Gia Ngữ lại nói, ta vừa mới lời kia tuy rằng không dễ nghe, nhưng là vì ngươi nghĩ, nghĩ kia chạm nguyên lý trí. Bởi vì thường niên vùi đầu tại công văn ở giữa, chưa tới bất hoặc chi niên liền sinh một thân bệnh, sớm qua đời, ngươi chung quy đã cứu tánh mạng của ta. Ta tự nhiên là hy vọng ngươi sống được lâu dài. Nhìn Tạ Gia Ngữ nghiêm túc thần sắc, Bùi Chi Thành sắc mặt càng thêm khó coi. Chẳng phải nghiêm túc lời nói, hắn còn có thể khi nàng chỉ là đang đùa. Mà nếu này nghiêm túc, hắn liền biết trước mặt cô nương là thật sự cảm thấy thân thể hắn không được. Hết chương.